Thư Linh Ký, chương 56, Quy 2 Đông Hải Hữu Tiên Hội, chương 55, Đường Truyền Ký. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy 2 Đông Hải Hữu Tiên Hội, chương 55, Đường Truyền Ký. Editor, Luna Hoang. Trên sơn hà đảo, dưới hắc vân huyết vũ, một bàn tay tái nhợt từ trong kiếm quang lộ ra, chợt nắm chặt hư không, dung hợp vô số kiếm quang tụ tập. Trong sát na, trong vòng mấy vạn dặm doanh châu giới, tất cả kiếm khí đồng loạt gào thét ra khỏi vỏ, đồng thời hướng phía sơn hà đảo lại ba cái, giống như là kính cẩn tham bái quân vương của bọn họ. Hầu như đồng thời, trên sơn hà đảo, một đạo kiếm khí phóng lên cao, xông đến hắc vân huyết vũ khắp bầu trời vỡ vụn ra. Tất cả mọi người kinh ngạc lui về phía sau, rung động nhìn thân ảnh ngân bạch kia, từ trong kiếm quang chói mắt chậm rãi đi ra. Thương Bạch, giờ khắc này, trong tầm mắt bọn hắn bây giờ là tái nhợt, là một loại khí tức tràn đầy hàn lãnh, phảng phất bạo phong tuyết xông tới mặt. Nam tính lạnh lùng chậm rãi đi tới, dung mạo cô lãnh như ngọc, nhìn không thấy bất luận ôn độ gì. Mặt tái nhợt đến không có chút huyết sắc nào. Đồng thời bàn tay thon dài tái nhợt đến dường như tố bào hàn băng. Ngay cả trong con ngươi nguyên bản nên đen kịt đều hiện lên quang mang tái nhợt. Đây là, Nhạc Ngũ Âm rất mờ mịt hỏi. Lý Phong Trần, thư linh của Đường Truyện Ký. Cố Thất Tuyệt nghiêm trang trả lời. Nhìn nam tính lạnh lùng chậm rãi đi tới. Đồng thời, cũng là bằng hữu tốt nhất của ta. Đường Truyện Ký, Nhạc Ngũ Âm xả hồ hồ mở to hai mắt. Ta hình như nghe qua một chút. Có một tiểu tỷ tỷ kiếm pháp rất lợi hại tên Hồng. Hồng cái gì? Không học thức thật là đáng sợ. Bên kia bác vừa chạy về không nhịn được lầm bầm. Đừng động cái này. Lúc này lực chú ý của Nhạc Ngũ Âm đều ở trên người Lý Phong Trần, cô lạnh như hàn sơn chậm rãi đi tới. Ngô, quân thượng, hảo hữu của ngươi thoạt nhìn rất lãng mạc. Oanh, Vọng Thư Huyền, lời còn chưa dứt, mặt biển bình tĩnh chợt nhấc lên nộ trào. Trong hải triều xích sắc, vực ngoại thiên ma cao tới trăm trượng dữ tợn cuồng bạo nhảy ra. Quanh thân thiêu đốt lửa cháy mạnh hừng hực, Hiết Tư để Lý ngửa đầu gào thét. Trong hư không, ba người chỉ triệt chân quân toàn bộ trong nháy mắt này ngất đi. Huyết vũ nhiễm trên người bọn họ lại mượn cơ hội hấp thu linh khí bên trong cơ thể của bọn họ. Hướng phía vực ngoại thiên ma gào thét bay đi. Bổ sung đủ huyết vũ. Thương thế kiếm quang toàn thân vực ngoại thiên ma dĩ nhiên trong nháy mắt khỏi hẳn. Con quái vật này phát cuồng thô bạo gầm thét. Mở miệng đầy răng nanh trắng hếu. Như sấm sát xông đến. Quân thượng, Nhạc Ngũ Âm hơi biến sắc. Có Phong Trần ở, nhìn xem là được rồi. Cố Thất Tuyệt rất bình tĩnh giơ tay lên. Quay tùng tùng hoàn thành nhiệm vụ mực. Đáng thương tiểu tỷ tỷ Tùng Mặc chỉ có thể thành thật nghe lời. Ngay tại chỗ lăn một vòng hóa thành nguyên hình Tùng Mặc. Tự động nhảy vào trong tay áo của hắn. Mơ hồ còn có thể nghe được tiếng nghẹn ngào. Ô ô ô, đại lão gia, ngươi thực sự sẽ không ăn nô gia. Đúng không? Hầu như đồng thời, vực ngoại thiên ma đã giữ tận rít gào. Trọng trọng rơi vào trên bờ cát, chấn đến cát vàng như mưa xối xả bay lên không. Ngay sau đó mở răng nanh trắng hếu, phun ra lửa cháy mạnh xích sắc. Kiến hôi, hôm nay, tất cả các ngươi đều phải thương. Kiếm rít chi âm, chợt như rồng ngâm, quanh quẩn tận trời, phảng phất bị kiếm khí vô hình đánh trúng. Trong lồng ngực vực ngoại thiên ma khí huyết cuồn cuộn, nhất thời lảo đảo lui về phía sau hơn 10 trượng. Ngay trong ánh mắt kinh hãi của nó, Lý Phong Trần hờ hững chậm rãi đi tới. Chính vươn một bàn tay thon dài tái nhợt, cầm vô số kiếm quang, dung hợp thành mũi kiếm Thương Bạch. Quang mang tái nhợt trong con ngươi, như băng lạnh lùng vô tình. Trong chớp nhoáng này, hắn chậm rãi rút ra mũi kiếm tái nhợt ba thước. Tố bào tái nhợt dưới kiếm khí gào thét, nhìn về vực ngoại thiên ma kinh hãi đề phòng phía trước. Lãnh nhiên phun ra một chữ. Đi, đi là có ý gì? Vực ngoại thiên ma mờ mịt không nói gì. Nhưng một cái chớp mắt, chờ nó cảm giác được kiếm khí sắc bén chính như mưa xối xả kéo tới. Nhất thời mau có tủng nhiên, gào thét giơ lợi chảo lên, giơ hai chân, ngươi cho là ngươi vẫn là ngươi năm đó, muốn giết bổn ma. Ách, một cách không ngờ, một kiếm nơi tay của Lý Phong Trần vẫn chưa vào thời khắc này công nó, mà là chợt chuyển hướng. Oanh, kiếm quăng ngân bạch như cuồng chiều cuộn trào mãnh liệt, mang theo sát khí băng lãnh đến xương, cuồng bạo thẳng bắt Cố Thất Tuyệt. Trong điện quang hỏa thạch, Cố Thất Tuyệt mạo hiểm nghiêng người né qua, sau đó rất nhuần nhuyễn thả người nhảy lên lưng ngựa của bác. Giá, giá đại gia ngươi a, bác rất tức giận kháng nghị, nhưng vẫn là lập tức cất vó vọt tới trước. Dường như điện quang ngân bạch lóng lánh mà qua, trong tiếng ầm ầm, địa phương sở tại bọn họ vừa ở bị kiếm khí đánh phá thành mảnh nhỏ. Một kích không trúng của Lý Phong Trần diện vô biểu tình, trong con ngươi quang mang tái nhợt lóng lánh, lần thứ hai rút kiếm truy sát. Ca ca ca, trong nháy hơn 10 đạo kiếm khí ngân bạch như cuồng chiều cuộn trào mãnh liệt tập kích tới, đánh cho bãi cát bụi mù phi dương. Cố Thất Tuyệt cưỡi bác cuồn cuộn thoát đi, Lý Phong Trần đuổi theo không bỏ ở phía sau, trong con ngươi quang mang tái nhợt dường như bạo phong tuyết rũ xuống, vài lần huy kiếm đều suýt nữa chém trúng Cố Thất Tuyệt, nhưng vẫn là bị người ta mạo hiểm tránh thoát. Ách, vực ngoại thiên ma tràn ngập đề phòng đã mờ mịt, hoàn toàn không cách nào lý giải tình huống trước mắt. Cái quỷ gì? Nhạc Ngũ Âm đồng dạng mục trừng khẩu ngốc. Chờ chút, quân thượng, vì sao hảo hữu của ngươi muốn truy sát ngươi? Đây không phải là truy sát. Cố Thất Tuyệt trong vội vàng còn không quên nghiêm trang quay đầu lại giải thích. Phong Trần đã lâu không gặp ta nên có chút kích động. Ân, đây là phương thức biểu đạt hữu nghị của nam nhân chúng ta. Ngươi không biết đâu, nói như vậy, hắn rất kịp thời cúi đầu, tránh thoát kiếm khí gào thét mà đến. Ngay sau đó lần thứ hai thôi động bác, chuyển biến cấp tốc để một kích sắc bén của Lý Phong Trần thất bại. Con mẹ nó hữu nghị nam nhân, con mẹ nó phương thức biểu đạt hữu nghị. Nhạc Ngũ Âm đột nhiên cảm thấy bản thân có thật nhiều thứ muốn mắng chửi. Đừng làm rộn, vị Phong Trần đại nhân này kích động trái lại rất kích động. Nhưng là nơi nào nhìn ra là bởi vì gặp lại mà kích động. Một kiếm đều muốn lấy mạng, một chút cũng không lưu tình. Kích động đến muốn đánh quân thượng ngươi một thân máu sao? Bình thường a, Cố Thất Tuyệt vẫn còn rất nghiêm túc phổ cập khoa học. Chúng ta trong mấy vạn năm quá khứ đều biểu đạt tình cảm là như thế này. Phong Trần, ngươi nói đúng không? Đúng hay không đều không quan trọng. Thần tình Lý Phong Trần băng lãnh, quang mang tái nhợt trong con ngươi lóng lánh, kiếm quang sắc bén chợt gào thét ra, dường như yêu dao băng tiết bay lên trời, đến hư không đều bị chém nát. Vong Thiêu Huyên, com, chờ chút, đâu có chuyện này, đâu có liên quan tới ta a. Bác đột nhiên phản ứng kịp, trực tiếp hất Cố Thất Tuyệt xuống, rất không nghĩa khí tùy ý Cố Thất Tuyệt cùng Lý Phong Trần yêu nhau giết lẫn nhau. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Nhạc Ngũ Âm rất im lặng kéo bác. Bọn họ không phải là bạn tốt sao? Vì sao vừa thấy mặt đã đuổi theo chém a? Hảo bằng hữu là bạn tốt a? Bác Mạn bất kinh tâm trả lời. Bất quá, là lão Cố cảm thấy hắn và Phong Trần là bạn tốt mà thôi. Phốc, Nhạc Ngũ Âm nhịn không được phun. Cái bánh bơ nhỏ nhà ngươi Nga. Như vậy cũng được, vẫn còn có đơn phương tuyên bố đối phương là bạn tốt. Đúng vậy, chính là như vậy. Bác cũng là vẻ mặt cổ quái. Kỳ thực, Phong Trần nhìn lão Cố rất không vừa mắt, các phương diện đều rất không vừa mắt. Thế nhưng không biết vì sao, lão Cố luôn cảm thấy quan hệ của hắn cùng Phong Trần tốt, đặc biệt tốt. Đến truy sát cũng là biểu hiện hữu nghị của là nam nhân. Còn mie nó, đoạn văn này quá nhiều điều để phỉ nhổ, không biết nên bắt đầu phỉ nhổ từ đâu. Nhạc Ngũ Âm nghe được túc nhiên khởi kính, nhìn nhìn lại Cố Thất Tuyệt đang bị truy sát bên kia, bất chi bất giác đã ươn ướt viền mắt. Mèo mèo mèo, quân thượng, tình thương này của người rốt cuộc là thấp bao nhiêu? Chắc cũng là số âm rồi đi. Giống, trong sát na, vực ngoại thiên ma nguyên bản xanh mục kết thiệt cuối cùng từ trong mờ mịt tỉnh táo lại. Tuy rằng không rõ ràng đối phương vì sao nội loạn, nhưng chỉ một lát sau nó chợt nổi giận gầm lên một tiếng. cùng hung cực ác cuồng bạo lao ra. Chính đang tránh né kiếm khí, Cố Thất Tuyệt hoàn toàn không ý thức được tình huống xung quanh. Cuồng phong gào thét mà qua, vực ngoại thiên ma từ lâu nổ vang rơi vào phía sau hắn. Ngay sau đó giơ lợi chảo hung mãnh lên, mang theo lửa cháy mạnh, thô bạo tàn nhẫn hạ chảo. Kiến hôi, cho bổn ma, thần, hồn, câu, diệt, cách chương.